Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1406. Trong đôi mắt thâm thúy của Lục Hàn Đình lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Im lặng mấy giây rồi anh mới nói. Được, cô bây giờ tới đi. Tôi ở khách sạn XX phòng. Lục Hàn Đình nói địa chỉ và số phòng cho ả, sau đó cúp điện thoại. Vứt điện thoại xuống một bên. Lục Hàn Đình ngồi ở bên giường. Anh đưa tay nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Hạ Tịch Quán, lăn người lại. Anh bá đạo ra lệnh. Hạ Tịch Quán không hề nhúc nhích. Căn bản cũng không để ý đến anh. Lục Hàn Đình nhíu lên mày kiếm. Hạ Tịch Quán, em thực sự không để ý tới anh. Lát nữa Trầm Tiểu Liên tới. Đến lúc đó anh ra ngoài tìm cô ta. Em cũng đừng khóc nhè. Vậy anh đi tìm cô ta đi. Vừa lúc cô ta còn có thể cùng anh làm chút chuyện vui vẻ. Hạ Tịch Quán nổi giận nói. Mi tâm anh tuần của Lục Hàn Đình chầm xuống. Bàn tay nắm lấy bờ vai oánh nhuận của cô. Trực tiếp xoay cô lại. Lục Hàn Đình, anh buông ran, im miệng, còn dám chọc anh nổi giận. Anh tắm máu với em đấy. Lục Hàn Đình hạ mắt hôn môi cô. Tắm máu gì cơ? Con người Hạ Tịch Quán co rụt lại. Hận không thể lại đạp anh một cước. Lúc này, đinh dong, một tiếng, phía ngoài vang lên tiếng đập của. Lục tiên sinh, là em, Trầm Tiểu Liên tới. Không nghĩ tới Trầm Tiểu Liên tới nhanh như vậy. Hạ Tịch Quán đẩy người đàn ông ra. Em Tiểu Liên tới kia. Ra ngoài với em đi. Kỳ thực Hạ Tịch Quán thật sự hơi tức giận. Trầm Tiểu Liên nửa đêm muốn tìm qua đây. Người đàn ông này cũng liền ỡm ở để cô ta tới. Thực sự là nguyện mắc câu. Thân thể đồ sộ của Lục Hàn Đình không chút sứt mẻ. Ai nói anh muốn gặp cô ta? Chấm chấm, không phải anh bảo cô ta tới sao? Nếu cô ta muốn đến, vậy cứ để cho cô ta qua đây là được rồi. Nhưng anh cũng không nói anh muốn gặp cô ta. Cái gì? Hạ Tịch Quán kinh ngạc nhìn anh. Anh bảo em Tiểu Liên người ta hơn nửa đêm chạy tới đây. Hiện tại để người ta đứng ở ngoài cửa chờ. Lại không gặp người ta. Anh đùa cũng ít ác lắm. Anh đây là hung hăng vả mặt em Tiểu Liên. Làm em Tiểu Liên khó chịu. Lục tiên sinh, như vậy không tốt đâu. Em Tiểu Liên nhu nhược như vậy. Anh bắt nạt cô ta. Cô ta sẽ khóc nhè đấy. Lục Hàn Đình vươn tay nhéo nhéo mặt cô. Còn dành quan tâm người khác. Em nên nghĩ lát nữa anh có chọc em đến khóc nhè đi đã. Có ý gì? Hạ Tịch Quán còn chưa phản ứng kịp. Một giây kế tiếp trời đất xoay cuồng. Anh trực tiếp bế cô lên. Anh lười biếng tựa lưng lên đầu giường. Ôm cô ngồi trên bắp đùi mình. Cái tư thế này. Lục tiên sinh. Bà dì em tới. Không cho phép anh bắt nạt im. Lục Hàn Đình kéo cô đến trong ngực mình. Nhóc con nhẫn tâm. Đến tột cùng ai bắt nạt a? Cách chương.